bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 đem ngươi giường phân ta một nửa. Mạc Tổng rất hào phóng cấp nhi tử cơ hội. Ngươi nói trước, Mạc Trạch Dương giơ bàn vẽ. Ngươi có thể cho ta mua như vậy một con cá sao? Mạc Tổng rũ mắt vừa thấy, khóe miệng vừa kéo, đây là cá mập hổ lâu. Ba nói như vậy tiểu ngư hắn một bàn tay có thể bắt lấy vài điều. Mạc Trạch Dương dùng bút vẽ ở bàn vẽ thượng nhanh chóng họa ra một cái pha lê bể cá. Mặt trên còn mang theo một tầng gen cái loại này. Hôm nay hắn hỏi qua, ở siêu thị 15 đồng tiền là có thể mua một cái. Như vậy bể cá, Daddy không còn có tiền cũng có thể mua nổi đi. Ta tưởng đem nó dưỡng ở bể cá, Mạc Uẩn Tề. Ngoặc kép, Cố Giai Minh giáo hài tử phương thức tuyệt đối có vấn đề. Mạc Uẩn Tề đi xuống lầu, ngồi xổm Mạc Trạch Dương trước người, ôn hòa đối hắn nói. Bảo bối nhi, cá mập hổ không phải cá. Xác thực nói nó là thuộc về động vật dây sống môn. Bú sữa cương, chúng nó là một loại độ cao xã hội hóa động vật. Có tương đối ổn định gia tộc. Nếu ngươi muốn xem, ta có thể mang ngươi đi đáy biển thế giới. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu tức khắc cảm thấy hắn cha hảo có văn hóa, thật là lợi hại bộ dáng. Chính là có điểm nghe không hiểu. Cái gì xã hội, cái gì quần thể, cái gì môn. Dù sao cá mập không phải cá là được rồi. Hắn có điểm không rõ. Kia đoạn cá mặn liền không phải sú cá mặn lâu. Mạc Uẩn Tề nheo nheo mắt, mỉm cười sờ sờ Mạc Trạch Dương đầu. Ôn nhu hỏi, đoạn cá mặn, đoạn dương hài, chính là trạng vạng thời điểm xem ngươi người kia. Mạc Trạch Dương mồm miệng lanh lợi đem chuyện của hắn đều run lên ra tới. Thật lâu trước kia, đại khái là ta 2 tuổi thời điểm, đoạn thúc thúc nói muốn khi ta ba nói hắn là trên đường chạy, có mao, đoạn thúc thúc là trong biển du, không có mao, bọn họ là không có khả năng hạnh phúc. Mạc Uẩn Tề nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, khen nói, giỏi quá, trí nhớ thật tốt, cái kia đoạn dương hải bản thể chính là cá mập hồ. Mạc Trạch Dương điểm điểm đầu nhỏ, ta có thể nhìn đến bất luận cái gì một loại yêu quái bản thể là cái gì? Không quen biết liền đem nó họa xuống dưới. Hỏi ba, Mạc Tổng sơ hai từ đầu tay một đốn. Cảm giác này có điểm không đáng tin cậy. Bởi vì Cố Giai Minh không có khả năng toàn bộ nhận đúng rồi, lần sau lại có không quen biết. Họa xuống dưới tìm ta. Ta không biết sẽ giúp ngươi tra tư liệu. Nếu có thể nói. Ta kiến nghị ngươi làm một cái đồ sách, đem ngươi nhìn thấy sở hữu yêu quái đều họa ở cái này đồ sách thượng. Tiêu thượng hắn tên họ cùng chủng loại, như vậy nếu ngươi quên mất, trở về sau lại nhìn đến, trở về tra một chút đồ sách liền có thể, không cần lại đi hỏi người khác. Mạc Trạch Dương kinh hỉ vỗ vỗ tay. Thật là lợi hại bộ dáng. Daddy giỏi quá, vậy ngươi có thể hay không đem ngươi biết đến? Muốn làm ngươi mẹ kế yêu toàn họa ra tới. Mạc Tổng ôn nhu vuốt nhi từ đầu. Không chút nào buồn xỉn hắn ca ngợi. Trạch Dương vẽ tranh rất có thiên phú. Nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành cái này công tác. Mạc Trạch Dương đôi mắt vô cùng lượng. Kiêu ngạo ưỡn ngực, tiếp nhận rồi cái này quang vinh nhiệm vụ. Đương nhiên có thể. Mạc Tổng khẽ cười, giỏi quá. Daddy, nếu ta hoàn thành nhiệm vụ có thể cho ta một cái khen thưởng sao? Có thể, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi có thể giúp ta mua một con cá mập hổ sao? Có thể dưỡng tại đây loại bình thủy tinh từ cá mập hổ liền có thể. Mạc Tổng nhìn nhi tử khoa. Tay múa chân ra tới chén khẩu như vậy đại cái chai. Khóe miệng trừ, như vậy tiểu nhân cá mập hổ. Thật không có, Mạc Trạch Dương thất vọng thở dài. Lời nói thấm thía vỗ vỗ hắn cha bả vai. Không quan hệ, ta trưởng thành sẽ nỗ lực kiếm tiền. Ta dưỡng ngươi kia cái chai hắn ở siêu thị nhìn. 15 đồng tiền là có thể mua. Hắn daddy thế nhưng mua không nổi. Tổng kết chính là, hắn cha thật sự rất nghèo. Mạc Tổng, ngoặc kép, tính, chúng ta thương lượng một chút. Buổi tối ăn cái gì đi, Mạc tiểu nhãi con đã tuyệt vọng. Mạc Tổng trầm khuôn mặt. thâm trầm như hải, ăn cá nướng. Cố Giai Minh trực tiếp đi Đổng Hân đồ của cửa hàng. Thực không khéo chính là, hiện tại là buôn bán thời gian, Đổng Hân bị người thỉnh đi xem phong thủy, còn không có trở về. Cố Giai Minh ngồi ở đối phương trong tiệm trên quầy thu ngân. Trong lòng ngực ôm Đổng lão bản không biết từ nơi nào nhặt về tới mấy chỉ thỏ con tinh. Biên xoa biên cấp đối phương gọi điện thoại, người chừng nào thì trở về. Ta tìm ngươi có thực cấp sự tình. Đổng Hân bên kia hiển nhiên ở vội. Ta hiện tại tạm thời không thể quay về. Ngươi nói ngắn gọn, chuyện gì? Cố Giai Minh sốt ruột hỏi. Mặc quần tề trên người kia khối ngọc đã hỏng rồi. Ta như thế nào mới có thể đem trên người hắn linh khí ngăn chặn? Hắn hiện tại thành đường tăng thịt. Đã có yêu quái muốn tới bắt hắn. Làm sao? Làm sao? Ngươi hỏi ta làm sao thời điểm ngươi chuẩn bị tốt tiền không có. Đổng Hân nói chuyện tiếng nói rất êm tai. Chính là này cũng sửa đổi không được hắn là cái tham tiền sự thật. Tóm lại tìm ta làm việc, mặc kệ là ai đều phải trước nói tiền, nói cảm tình thương tiền. Dùng Đổng lão bản nói rằng, cái này kêu vật chất trao đổi. Cố Giai Minh khẽ cắn môi. Hảo hảo cho ngươi tiền. Ta thù lao đóng phim lập tức liền đã phát, ngươi muốn nhiều ít ta đều cấp, chờ ta lấy tiền tới tìm ngươi. Còn có, như thế nào kéo dài mặc quần tề thọ mệnh, có thể hay không đem người cùng yêu ký kết khế ước. Sinh mệnh cộng hưởng, Đổng Hân cười cười, chỉ cho hắn một chữ. A, Cố Giai Minh, ngoặc kép, ai nha ta đi, cái này hai chân tú tính tình thật là lạn thấu. Đổng Hân tức giận nói. Nếu phương pháp này có thể tùy tiện dùng, ta tùy tiện chào một con tiểu yêu, ta là có thể vĩnh sinh bất tử, ngươi cảm thấy có như vậy tiện nghi sự tình sao? Nói thật cho ngươi biết, dùng yêu 100 năm mới có thể đổi nhân loại 1 năm. Hơn nữa phương pháp này có tổn hại âm đức, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết qua. Cố tiểu yêu kinh hỉ hỏi. Ngươi có phải hay không nói hắn không phải người? Đổng lão bản tức giận dỗi hắn. Ngươi vẫn là trước chuẩn bị cố vấn phí đi. Ngươi trước kia ăn ta uống ta trụ ta. Một phân tiền cũng chưa cấp. Hiện tại kiếm tiền cũng không trả ta. Cố Giai Minh, QAQ ta năm ngoái không phải còn cho ngươi mua khối biểu. Cố tiểu yêu tự tin nháy mắt uể oải đến tám hào mễ. Đổng lão bản. Lan. Sau đó khí phách cắt đứt điện thoại, liền xem cửa hàng tiểu nhị coi Cố Giai Minh ánh mắt đều ghét bỏ. Năm trước lão bản ăn sinh nhật, Cố Ảnh Đế ở quán ven đường thượng cấp lão bản mua khối một khối năm trẻ nhỏ biểu. Chỉ loang loáng, không có con số, Cố Ảnh Đế còn tạc mau đâu. Đây là hắn gặp qua nhất bất hữu thiện nhân loại hai chân thú. Hắn đều nói mềm lời nói. Hắn thế nhưng còn mắng hắn lan. Cố tiểu yêu thực tức giận ôm đi Đổng lão bản dưỡng ở cửa sổ thượng tam đầu hoa hướng dương. Xem cửa hàng tiểu nam hài đuổi theo hắn hảo xa cũng chưa có thể đuổi theo. Cố tiểu yêu chạy nhưng. Mau, đem cái này lớn lên rất kỳ quái hoa hướng dương phóng tới cửa sổ thương. Cố tiểu yêu vỗ vỗ tay. Vỗ rớt trên tay một tầng thổ cặn bã. Trả thù trở về lúc sau tâm tình cũng là cực hảo, làm ngươi mắng ta. Ta ôm đi ngươi hoa. Siêu hung, Đổng Hân trong tiệm kia chỉ thò tôn tiểu yêu không đuổi theo Cố Giai Minh. Sốt ruột cho hắn lão bản gọi điện thoại. Lão bản, Cố Giai Minh đem ngươi đặt ở trên ban công kia bồn hoa cấp ôm đi. Chính là ba cái đầu cái kia. Đổng Hân tâm mệt đỡ chán. Ta lúc trước như thế nào liền đem hắn cấp nhặt trở về. Nhặt về tới một cái đại phiền toái. Như thế nào quảng cũng quảng không ra. Cố Giai Minh một có việc liền chạy tới tìm hắn. So dưỡng hài tử đều mệt tiểu nhị nhân cơ hội khuyên nhủ. Lão bản, vậy ngươi về sau không cần lại nhặt yêu quái. Đổng Hân nhìn phía sau bài đội cùng hắn đi một. Chuỗi dài còn sẽ không hóa thành hình người tiểu yêu tinh. Khóe miệng trừ trừ, cho dù hắn không nhạt, khai linh trí tiểu yêu cũng thích cùng hắn về nhà. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Cố Giai Minh trở về thời điểm, Bắc Thiên Sinh đã đem cơm chiều làm tốt, dùng tài liệu chính là Cố Giai Minh ở siêu thị mua trở về. Trọng điểm là hắn băm một nửa đùi gà. Lão Bắc làm lớn nhỏ hồ ly đều thích ăn hương tô gà khối. Đạt được Cố Giai Mính cùng Mạc Trạch Dương nhất trí tán đồng. Bồng, đùi gà bồng, tay nghề càng bồng, làm một con sẽ làm việc nhà càng sẽ nấu cơm Dương. Người nhất bồng bồng, Mạc Tổng không có ăn gà, một người ăn một mâm cá nướng, nướng ngoại tiêu lý nộn, mặt ngoài còn đồ một tầng tương cái loại này ra giòn cá nướng, Cố Giai Mính tổng cảm giác hắn này yêu. Nhà ăn cơm động tác, bao hàm thực không yêu nhã sự tình, cơm nước xong lúc sau. Cố Giai Mính không nghĩ phản ứng Mạc Tổng, thay quần áo đi tắm rửa, ai làm đối phương sờ loạn hắn cái đuôi. Mạc Trạch Dương còn lại là đối hắn đặt ở cửa sổ thượng kia bồn hoa hướng dương siêu cảm thấy hứng. Thú, cái này hoa hướng dương lớn lên thật xinh đẹp, màu nâu mâm tròn, kim sắc hoa quan, trình yếu chính là, nó có ba cái đầu. Ba cái đầu đều lớn lên ở một cây hoa trên cổ. Tam đầu, Mạc Trạch Dương tò mò ngó trái ngó phải. Hỏi, các ngươi có thể nói sao? Kia bồn chỉ nhị không chút nào động, thoạt nhìn không khai linh trí bộ dáng, Mạc Trạch Dương thấy đối phương không phản ứng chính mình. Nhìn trong chốc lát lúc sau, chạy đến phòng bếp, cấp bác muốn cái xào rau cái xèng, có thể cho này bồn hoa tùng tùng thổ là được, không để bụng là đào thổ vẫn là xào rau, kia bồn hoa hướng dương rốt cuộc nghẹn không nổi nữa. Đừng cử động. Bên trái trên đầu lá cây khẩn trương đẩy Mạc Trạch Dương trong tay xẻng nhỏ. Hung ba ba hô một câu, nghe tới tính tình không thế nào hảo, trung gian cái kia đầu cũng chạy nhanh tới hỗ trợ. Cùng bên trái cái kia đồng dạng âm điệu, cao cao tại thượng bộ dáng. Tiểu hài tử ngươi có thể hay không sạn thổ a? Căn đều phải bị ngươi sạn chặt đứt. Nhất bên phải cái kia quơ quơ đầu, giống nhau thanh âm, giống nhau ngữ điệu. Tiểu yêu tinh, cấp đại gia ta tới điểm nước, muốn xương sớm, nước máy không thể được. Mạc Trạch Dương nắm xẻng nhỏ. Một đôi mắt to tò mò đối với này bàn hoa hướng dương đánh giá một lần lại một lần. Vì hảo phân chia, cho chúng nó đặt tên, tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam ơ siêu, ai là tiểu tam, cái thứ ba đầu không vui, tiểu gia hỏa, người biết ta là cái gì hoa sao? Mạc Trạch Dương chọn chọn tiểu lông mày. Cúc hoa lâu, quỷ dị trầm mặc lúc sau, tam đóa hoa hướng dương đều tạc, đệ tam đóa tức giận nói, đánh giám, Mạc Trạch Dương không cao hứng bĩu môi, hỏi ngược lại, vậy các ngươi chính mình nói, các ngươi là cái gì? Tiểu quỷ, nghe nói qua khí vận hoa sao? Mạc Trạch Dương rất phối hợp đều lắc đầu, không nghe nói qua, cái thứ ba hoa đầu thực cực lực làm ra một cái khinh bỉ động tác. Khoe khoang nói, liền biết ngươi không hiểu, chúng ta chính là khả ngộ bất khả cầu thiên địa linh vật. Nhất bên trái cái kia khoe khoang nói, ta là vận làm quan, có ta ở đây trong nhà bảo đảm trong nhà người vận làm quan hàng thông, ta là tài vận. Có tiểu hài tử liền tưởng cầu ta về nhà, có ta ở đây, trong nhà khẳng định ra đại tài tử, thanh hoa bắc đại không phải mộng. Mạc Trạch Dương xem cái thứ ba đầu. Cảm thấy hứng thú hỏi, người đâu, cái thứ ba đầu dùng lá cây sờ sờ chính mình đĩa tuyến. Xú Mỹ nói, ta chính là đào hoa vận lạp, chuyên môn chiêu đào hoa, trong nhà chỉ cần có ta ở, khẳng định có thể cưới thượng tức phụ nhi. Mạc Trạch Dương nghe nó nói xong, từ trong túi móc ra một chi bút vẽ, ở đào hoa vận trên đầu vẽ cái xoa xoa, làm cái ký hiệu chính là nó, mắng hắn đánh giám tới. Đào hoa vận nhìn không thấy chính mình trên người bị vẽ cái gì. Tức giận nói, ngươi cái tiểu hài tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Mạc Trạch Dương quay đầu đăng đăng đăng chạy, căn bản không phản ứng đối phương. Này nhưng đem tính tình không tốt cái thứ ba hoa hướng dương đầu khí lá cây đều mau đánh cuốn. Chúng nó bị người cầu về nhà đều đương tổ tông cung lên. Mỗi ngày đều dâng hương cầu phúc. Còn cấp phun xương sớm, cái này tiểu hài tử thế nhưng ở nó đẹp thân thể thượng vẽ tranh. Khí vận hoa thương lượng hào, chờ cái kia tiểu thí hài trở về, nhất định dùng lá cây quất đánh hắn mông. Chỉ chốc lát sau, đăng đăng đăng tiếng bước chân lại đã trở lại, tam đóa hoa hướng dương đồng thời thăm đầu vọng qua đi. Lần này Mạc Trạch Dương không phải một người trở về, còn lôi kéo cha hắn, tiểu hài tử đi đến cửa sổ bên. Chỉ vào cái kia hắn làm ký hiệu hoa hướng dương đầu. Nãi thanh nãi khí nói, tấu là nó, chiêu đào hoa, Mạc Tổng lạnh mặt, trong tay cầm lão bắc cấp trong viện đóa hoa tu bổ cành lá dùng kéo. Vì gia đình hài hòa, cắt rớt nó, đừng giết ta. Vốn dĩ nghiêu bức hống hống đào hoa vận lập tức cấp Mạc Tổng nằm sấp xuống. Này đều phải cắt rơi đầu, còn có cái gì nhưng vênh váo, ngũ thể đầu địa bảo mệnh quan trọng, vận làm quan cùng tài vận cũng không muốn làm khó coi như vậy động tác. Nề hà đào hoa vận cùng chúng nó cùng cái cuống hoa. Một bò phải bò ba cái, động tác nhưng xấu, liền nỗ lực chống thân thể lá cây đều biểu hiện chúng nó không muốn khuất phục. Mạc Tổng nheo nheo mắt, do dự muốn hay không đều cắt, loại này hoa lưu tại trong nhà thật sự an toàn sao? Rốt cuộc đều thành tinh, cảm nhận được hắn, sát ý. Kia hai đóa hoa cũng không dãy giụa, đều bò hào, giải thích chính mình tác dụng, tranh thủ lưu lại đầu, trường một cái phải dùng 100 năm đâu, tốn nhiều kính, cái thứ nhất đầu, ta là chiêu vận làm quan, có ta ở đây bảo đảm ngài quan vận hanh thông. Mạc Tổng mỉm cười, không cần, ta cái gì cũng không thiếu, cái thứ hai đầu. Có ta ở đây ngài ra hài tử tuyệt đối có thể thi được thế giới danh giáo. Mạc Tổng tiếp tục mỉm cười. Ta không ngươi thời điểm cũng thi đậu thế giới danh giáo. Ta nhi tử khẳng định cũng không cần cái thứ ba đầu. Ngoặc kép, ta chiêu đào hoa, ta, tự tin, càng ngày càng không đủ, Mạc Tổng đã chuẩn bị xuống tay. Chỉ bằng điểm này, nên cắt rớt đào hoa vận sợ tới mức dùng lá cây che lại đầu. Kinh hoàng nói, đừng, ta có thể nghịch giả sử dụng, hút quang người khác trên người đào hoa vận, ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Mạc Tổng nghĩ, còn tính có điểm tác dụng, tạm thời lưu lại đi, ba cái đầu đều phải khóc. Liền chưa thấy qua như vậy hung tàn như vậy không ấn lẽ thường ra bài người. Người khác cầu chúng nó đi đều là cung lên, người này thế nhưng nói chính mình cái gì cũng không thiếu. Trực tiếp cắt đầu, nhìn lại cái kia lớn lên đáng yêu tiểu hài tử. Đào hoa vận cũng không dám chọc hắn. Này tiểu hài tử tâm nhãn quá nhiều. Thế nhưng bộ nó lời nói. Còn sẽ cáo trạng, vật nhỏ này đâu ra nhiều như vậy tâm nhãn. Lúc này Cố Giai Minh cũng tắm rửa xong ra tới. Đứng ở hai cha con phía sau nhìn này tam đầu hoa hướng dương. Cũng cười, ta còn tưởng rằng là tam đóa đại cúc hoa đâu. Tính toán ngày mai liền nắm đầu pha trà uống, nguyên lai không phải đại cúc hoa, khí vận hoa lại lần nữa bị dọa đến dùng lá cây ôm đầu cả người. Thẳng run, Mạc Đồng Tâm nói quả nhiên, hài tử cho rằng đây là cúc hoa, chính là cùng hắn ba học, đối với Mạc Trạch Dương cơ sở tri thức, rất nhiều đều yêu cầu sửa đúng một chút. Mạc Đồng sờ nhi từ đầu. Trạch Dương dưỡng đi, mỗi ngày cho nó tùng thổ, tưới nước. Có thể làm quan sát bút ký, Mạc Trạch Dương cao hứng đáp ứng rồi một tiếng. Hắn nhất định sẽ hảo hảo dưỡng. Tiểu hài tử về phòng cầm hắn bảo bảo dầu thơm. Chúng nó nói muốn uống sương sớm. Chính là cái này đi. Ta phun, Khí vận hoa vừa định mị vừa cảm giác. Bị cái này khí vị cấp kích thích tinh thần. Tiểu tổ tông, không cần sương sớm, cấp khẩu nước máy là được. Chúng ta đặc biệt hảo dưỡng, thật sự, cũng không cần ngươi tùng thổ, phơi nắng là được, thật sự, Mạc Trạch Dương vui vẻ buông dầu thơm cùng cái sèn, lẩm bẩm một câu, nguyên lai thực vật tốt như vậy dưỡng Nga, đã hiểu, ngoặc kép, Mạc Tổng đêm nay không có lấy chính mình gối đầu, rửa mặt xong lúc sau trực tiếp đi vào Cố Giai Minh phòng ngủ. Trên giường bốn kiện bộ đã toàn đổi thành dài hơn thêm khoan. Thích hợp hai người dùng, trên khăn trải giường như thế nào lăn đều có thể. Cố Giai Minh vẻ mặt ngốc nhìn đối phương thoải mái. Hào phóng đi vào tới, nghiêm trang bộ dáng, làm hắn căn bản là ngượng ngùng hướng ngoài chỗ tường. Mạc Tổng loại này đứng đắn chính nhân quân tử, yêu nhã thân sĩ, sao có thể làm bò giường loại này hành động? Chính là, trước mắt sự thật chính là Mạc Tổng thực đương nhiên ngồi ở hắn trên giường. Lại thực đương nhiên nằm ở hắn bên người. Dù sao kia ý tứ chính là, cùng nhau ngủ, Cố Giai Minh, ngoặc kép, Cố Giai Minh ngơ ngác nhìn đối phương đóng đèn bàn, ngây ngốc hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên tới ta nơi này? Mạc Tổng vẻ mặt nghiêm túc duỗi tay ôm hắn eo, đem Cố Giai Minh ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, bởi vì có yêu quái muốn bắt ta, ta sợ hãi trong lúc ngủ mơ bị bắt đi, Cố Giai Minh theo bản năng hỏi. Ngươi có phải hay không yêu cầu ta bảo hộ ngươi? Ha ha đát, Mạc Uẩn Tề cũng có sợ hãi thời điểm. Cố Tiểu Yêu giờ khắc này bắt đầu bành trướng. Mạc Uẩn Tề càng thêm dùng sức ôm sát hắn. Đem cằm gác ở Cố Giai Minh đỉnh đầu. Nhẹ nhàng cọ cọ, tay đã không thành thật sờ tiến Cố Giai Minh áo ngủ phía dưới. Cười nói, đúng vậy, ta yêu cầu ngươi bảo hộ ta. Cho nên từ nay về sau đều yêu cầu ngươi phân một nửa giường cho ta. Hết chương.